Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 544, dính vận phù. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tại Mộc Dương cha mẹ đều sau khi chết, hắn chỉ có một người truyền tới Hắc lão đầu trong phòng. Ở đến lưng chừng núi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đầu lưu lại một ít di vật cùng chế phù bản chép tay. Mộc Dương dùng mấy năm qua nghiên cứu. Đợi đến 20 tuổi về sau. Hắn tự nhận mình đã xuất sư. Có được cái này một thân bản sự. Nhất định có thể dương danh lập vạn. Biến thành ngàn vạn người dựa vào đại sư. Thế là hắn liền rời đi sơn thôn. Đến thành thị bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là hắn người này đi. Có cái khuyết điểm. Đó chính là nói chuyện thành thật. Không quá sẽ chơi tâm nhãn. Tại EQ bên trên cũng có chút khiếm khuyết. Phần lớn lời nói ra rất không xuôi tai. Có đôi khi một đơn sinh ý không làm tốt. Ngược lại đắc tội với người. Còn từng bị người cho đánh qua. Đồ đệ của hắn gọi Từ Văn Tổ. Là một cái bàn chân có chút cà thọt cô nhi. Bị những tên khất cái kia nhóm người cho để mắt tới sau liền thành bọn họ vơ vét của cải công cụ. Về sau hắn không chịu nổi chỉ có một người chạy trốn. Thế là gặp Mộc Dương. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Dương cảm thấy Từ Văn Tổ có thể chịu được cực khổ. Người lại cơ linh, hữu dũng hữu mưu. Vừa vặn một mình hắn cũng rất cô đơn. Huống hồ đại sư nào có không cùng ban. Thế là đem hắn đưa đến bên người. Theo Từ Văn Tổ ở chung được một thời gian về sau. Mộc Dương đem hắn thu làm đệ tử. Đồng thời truyền thụ một ít phù đạo tri thức. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể về sau hắn mới biết được cái này Từ Văn Tổ tâm thuật bất chính. Luôn luôn lưng hắn vụng trộm tiếp sinh ý. Hơn nữa còn là loại kia tương đối âm hiểm đơn. Ta vốn là một người ăn no cả nhà, không đói bụng. Nhiều nhất chính là cần phải mua một ít lá bùa tài liệu loại chính mình luyện tập. Còn có một đôi cổ trùng cần cầm tinh quý thuốc nuôi. Có thể về sau có thêm một cái đồ để. Tiền liền không quá đủ xài. Hắn phải dùng tắm thuốc điều trị thân thể. Muốn chế phù còn phải học từ đầu. Cái đồ chơi này thế nhưng là đốt tiền đốt lợi hại a, đem ta vốn ban đầu đều cho ăn hết sạch. Về sau hắn vì tiếp đại đan càng là đem ta tư tàng rất lâu bảo bối tài liệu tất cả đều trộm đi. Thế là ta trong cơn tức giận đem hắn trục xuất sư môn. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Dương nâng lên cái kia đồ để. Vẫn cảm thấy khí không thuận. Nuôi nhiều năm như vậy. Liền nuôi một cái bạch nhãn lang. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tiếp cái đơn lời ít tiền dễ dàng sao. Kết quả nhiều năm qua đi. Chính mình tích góp mất giáo. Ngay cả bảo bối tài liệu cũng tất cả đều bị tên nghịch đồ kia cho trộm đi. Chính Mộc Dương tại cùng Hắc lão đầu học tập lúc bởi vì điều kiện nhận hạn chế. Cũng không có tiền. Cũng chỉ là dùng đơn sơ bản phối phương ngâm nước qua tắm thuốc. Học phù lúc dùng tài liệu cái gì đều là rất thấp kém. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là đến chính mình thu đồ lúc. Hắn cảm thấy khổ cái gì cũng không thể khổ đồ để. Có thể nói là xuất huyết nhiều đến bồi dưỡng hắn. Lại không nghĩ rằng rơi xuống như vậy kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy bây giờ mẫu cổ đâu? Giang Tiểu Bạch hỏi. Từ khi thu đồ để. Kia cổ trùng ta liền không có quản qua. Mặc kệ nuôi hay là dùng đều là từ hắn tới. Thời điểm ra đi hắn đương nhiên là mang đi. Mộc Dương đương nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một cái. Cũng không biết nên nói cái gì. Người này thật là một cái thô thần kinh. Có chút nhị. Nói khờ đi, cũng không được đầy đủ khờ. Nhưng nói tinh, kia tuyệt đối không tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ trùng là bực nào quý giá đồ vật. Nó cần định kỳ dùng dược liệu quý giá tới cho ăn. Hơn nữa có chút nuôi cổ người vẫn là sẽ dùng máu của mình tới nuôi dưỡng. Nửa đường tiêu tốn tiền tài cùng tâm huyết đều là rất khổng lồ tiêu hao. Có thể vật chân quý như vậy. Hắn vừa mới thu đồ đệ liền rất yên tâm giao cho người ta. Cuối cùng đều muốn chụp người ta xuất sư cửa. Lại cũng là mặc cho người ta đem đồ vật lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng thật sự là không người nào. Khó có thể tưởng tượng nàng phía trước cho rằng là địch. Mộc đại sư, vậy mà là cái dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy theo người ý tứ, cái kia mặt dây chuyền bên trong tử trùng không phải ngươi bỏ vào, mà là chính Từ Văn Tổ bỏ vào. Giang Tiểu Bạch hỏi, không phải ta làm, đó chính là hắn làm. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Dương tại nâng lên chuyện này lúc sắc mặt cũng trang nghiêm một chút. Có chút hối hận và tức giận. Lúc ấy đứa bé kia sau khi xuất hiện, bởi vì thể chất quá mức đặc biệt, ta liền cùng nghịch đồ nói qua chuyện của hắn. Đại khái hắn là trong bóng tối nhớ kỹ, đồng thời cũng đánh lên đứa bé kia phúc vận chủ ý, về sau biết ta muốn mượn vận. Liền thừa dịp ta không chú ý cầm trùng bỏ vào lá bùa bên trong đựng mặt dây chuyền bên trong. Mộc Dương vẫn cảm thấy cổ trùng rất buồn nôn. Mặt khác tràn đầy tả. Nếu không phải kia là hắc lão đầu di vật một trong số đó, hắn thật muốn đem vật kia một chân dẫm chết xong việc. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau mặc dù đeo, có thể bình thường là có thể không nhìn liền không nhìn. Sau đó có đồ để, hắn liền lập tức đem cổ trùng giao cho Từ Văn Tổ chiếu cố. Còn tự cho là tìm được cu ly. Cảm thấy phi thường thoải mái tự đắc. Đồ để không thu không a. Copy nội dung từ truyện 88. Kia làm người buồn nôn tiểu côn trùng rốt cục có người chiếu cố. Về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, Từ Văn Tổ liền sẽ mở miệng hướng hắn đòi hỏi nuôi nấng cổ trùng dược liệu. Mộc Dương đều cho, nhưng lại không còn có đi xem qua cổ trùng lớn lên có được hay không. Có phải không biến hóa các loại? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Từ Văn Tổ tự mình cầm trùng phóng tới bách tinh trong dây chuyền sự tình. Hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Người thật đúng là thu một đồ đệ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch khẽ hừ một tiếng. Từ Văn Tổ tại 10-20 năm trước lúc mới bao nhiêu lớn. Nhiều nhất bất quá mười mấy tuổi mà thôi. Tuổi còn nhỏ vậy mà liền có dạng này tâm cơ thủ đoạn. Làm việc nhẫn tâm mặt khác còn lừa trên gạt dưới. Người này quả thật khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cái này tâm cơ lòng dạ cùng hắn sư phụ so ra. Thật sự là quăng không biết mấy con phố. Bất quá, hắn nếu được đến đứa bé kia vận thế, hẳn là sẽ tại trong sinh hoạt biểu hiện hết sức rõ ràng. Nhưng vì sao ngươi mấy năm qua một chút cũng không có phát giác không đúng? Giang Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng lời này hỏi một chút. Liền thấy ánh mắt của đối phương có chút né tránh. Cái này, ngươi có giấu ta địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch híp mắt lại. Chuyện này, ta xác thực làm không đúng. Mộc Dương làm một chút cười một tiếng. Sau đó liền che giấu tính chất cầm lên ly kia đổ uống bắt đầu hút. Đứa bé kia, chờ một chút, ta có thể gọi hắn là hài tử. Ngươi vì cái gì cũng muốn nói như vậy. Người ta nhưng so sánh ngươi phải lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn hắn một cái. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi nói ngươi. Được thôi, Mộc Dương dừng một chút, mới giải thích, kỳ thật năm đó ta đang mượn vận thời điểm, có vụng trộm chế một cái dính vận phù. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch trong mắt lãnh quang hiện lên. Ồ, chỉ có một cái. Hai cái, Mộc Dương cười hắc hắc, liền làm hai cái, ta cùng đồ đệ một người một cái. Nhưng ta vô dụng, hắn dùng, dùng về sau ta cảm thấy chính mình đồng dạng có thể được lợi. Liền đem một cái khác cũng cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Dính vận phù, cố danh tư nghị, chính là, dính lấy, người khác phúc vận, để cho mình được lợi. Bất quá loại này phù không tốt lắm chế. Dù cho chế ra, hiệu quả cũng là không quá ổn định. Loại này hảo vận có khả năng chỉ trộm được một ngày. Cũng có khả năng trộm được nửa năm. Tóm lại, hết thảy ngẫu nhiên, đều xem vận khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là chính Giang Tiểu Bạch đến chế, hiệu quả kia tuyệt đối là nửa năm vụ. Bất quá theo nàng nhìn, cái này Mộc Dương trình độ cũng chỉ là bình thường. Hắn có thể chế được một tháng coi như mạnh phi thường. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu. Nghịch đồ dùng cái này dính vận phù hiệu quả có phải hay không cũng quá tốt rồi. Liền hai cái phù, thế nhưng là đều đi qua mấy năm thế nào vẫn hữu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Mộc Dương nói thanh âm liền nhỏ. Bởi vì hắn chống lại Giang Tiểu Bạch tràn đầy khinh bỉ ánh mắt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.